Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngỗng nữ hôm nay ăn mặc rất đẹp, hãy để mẹ ôm nào. Tôi nhớ Lục Yên Nhiên là fan của Tề Bách, đuổi theo tới tận chương trình sao? Thật sự là vương giả truy tinh nha. Lục Yên Nhiên truy tinh, cùng thần tượng ghi hình chương trình. Tôi theo đuổi ngôi sao thì gật gù trong livestream, không so sánh thì không có đau khổ. Lục Yên Nhiên vừa nhìn thấy Tề Bách, khi thế kiêu ngạo thiên kim lúc trước không còn sót lại chút gì, ngượng ngùng đi tới trước mặt Tề Bách. Tề Bách ca ca, em là fan của anh, em có thể chụp chung với anh một tấm sao? Tề Bách ung nhu nói, đương nhiên có thể. Anh ta cầm lấy điện thoại di động của Lục Yên Nhiên, đưa cho Bạch Húc Xương. Bạch lão sư, làm phiền chút. Bạch Húc Xương nhếch miệng cười, chụp cho hai người một tấm ảnh chung. Đã sớm nghe nói Yên Nhiên thích Tề Bách, không nghĩ tới đuổi tới tận chương trình rồi. Lục Yên Nhiên xấu hổ đỏ mặt. Tôi thích anh Tề Bách rất nhiều năm rồi. Ban đầu, chính là thích truy mộng của anh ấy, giúp tôi thoát khỏi khói mù của cuộc đời. Yên Nhiên dùng mình lần nữa nhìn về phía Văn Bách bên cạnh, ánh mắt lóe lên ánh sáng. Lục Yên Nhiên lại lần nữa có hỏi đồng tướng bên cạnh, trong mắt có ánh sáng. DTVB Hạch Húc Xương ra vẻ đáng tiếc thở dài. Đáng tiếc là bài hát của tôi không đủ lực, không giúp Lục đại tiểu thư thoát khỏi khói mù. Lục Yên Nhiên cười khanh khách, nhưng Bạch lão sư ngài hát nhiều os như vậy, ngài là thần hộ mệnh tình yêu trong lòng mọi người nha. Ba người lại trêu ghẹo một phen. Bạch Húc Xương đem đề tài kéo về quá trình chương trình. Được rồi, hiện tại đã có hai khách mời rồi. Không biết trước khi phát sóng trực tiếp, bạn có đoán không? Tiếp theo là khách mời thứ ba. Tiết lộ một chút, cậu ấy là người mới trong giới, gần đây đà tăng rất mãnh liệt nha. Ống kính rơi xuống chiếc xe bảo mẫu thứ ba. Chờ một lát, thiếu niên mặc âu phục đẹp trai bước xuống xe bảo mẫu. Thiếu niên tùy ý xắn nửa tay áo sơ mi, lộ ra cánh tay rắn chắc. Chân dài bước đến cổng làng, sau đó hướng về phía ống kính trước mặt gật đầu. A, Kim Nhất Phàm, đó là Kim Nhất Phàm, tôi biết con trai lớn của tôi sẽ tham gia chương trình này. Cười C, H, E, T mất, Kim Nhất Phàm tới làm công việc nông trại sao? Hắn ăn mặc giống như tiểu bá vương nhà địa chủ đến đồng ruộng tuần tra. Xin lỗi, thần tượng Nhất Phàm của chúng ta thật tươi. Hoan nghênh Nhất Phàm tham gia chương trình của chúng ta. Bạch Húc Xương nhiệt tình để lại vị trí chính của ống kính cho cậu. Vừa rồi đạo diễn Du nói cho tôi biết bình luận đã bạo rồi. Xem ra tất cả mọi người đều rất thích Nhất Phàm đấy. Trong lòng Kim Nhất Phàm mừng thầm, khóe miệng bất giác nhếch lên. Cậu cố gắng đè lên hai lần, không thành công, vì thế đổi lại thành một bộ biểu tình cười yếu ớt. Cảm ơn mọi người nâng đỡ. Bạch Húc Xương nói, Nhất Phàm thích tham gia chương trình tập kỹ của chúng ta sao? Kim Nhất Phàm ngẩn ra. Không ngờ Bạch Húc Xương lại hỏi chuyện này, nhưng anh lập tức lấy ra tố chất lưu lượng nam, lễ phép nói. Đương nhiên thích, rất vui vì tôi có thể tham gia tiết mục này. Bạch Húc Xương lại hỏi, thích tiết mục này lại chỉ có thể ghi hình 2 ngày 1 đêm, có phải rất đáng tiếc hay không? Kim Nhất Phàm ra vẻ buồn buồn dừng lại, đương nhiên, không thể thu dài là tiếc nuối của tôi. Không có quan hệ, giọng của Bạch Húc Xương trở nên hưng phấn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tổ tiết mục của chúng ta vừa mới quyết định chuyển cậu từ khách mời thành người chủ trì, cùng chúng tôi tiến hành thu hình 2 tháng. Sau này mỗi ngày đều có thể cùng nhau làm công việc đồng áng trên đồng ruộng. Bạn học Nhất Phàm, vui vẻ sao? Kim Nhất Phàm, biểu tình mỉm cười của Kim Nhất Phàm trong nháy mắt vỡ ra. Từ khách mời tạm thời đến người dẫn chương trình, anh đã thảo luận với người đại diện của tôi chưa? Kim Nhất Phàm cố gắng khắc phục hậu quả cuối cùng. Bạch Húc Xương vẻ mặt kinh ngạc. Cậu không biết sao, công ty của cậu cùng tổ tiết mục của chúng ta chọn cậu là người dẫn chương trình nha. Kim Nhất Phàm, cách chương.